Ánh trăng sáng tránh xa tôi ra. Chương 159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai đi học à? Trời sắp tối. Vương Đông Kỳ kéo tay Giả Dị ra, lưu luyến bịn rịn. Giả Dị ra gật đầu mạnh. Đi, sức khỏe em không yếu ớt thế đâu, yên tâm đi. Vương Đông Kỳ ngần ngừ rất lâu, vẫn muốn hỏi. Bố mẹ em, ba người họ ở đây ít nhất 2 tiếng đồng hồ, nhưng trong khoảng thời gian đó chẳng có ai vào. Ánh mắt Giả Dị ra lấp lánh, chứa vẻ cầu xin. Chắc họ bận, họ vừa đi trước khi mọi người đến. Cậu muốn đi học, thế thì phải nghỉ ngơi tử tế vào. Bọn tôi đợi cậu ở trường, còn cả vở ghi chép mấy ngày nay đang chờ cậu. Doãn Thường Lăng chuyển chủ đề. Hả, tha cho tôi đi. Giả Dị ra mếm máo. Mọi người không hẹn mà cùng phì cười. Ngoại trừ Vương Đông Kỳ, cậu ta không cười nổi. Cách chương.